Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, bị Tiêu Tuấn lợi dụng. Ai muốn cái thứ nhất lên đài? Xin hỏi đại đế, có dạng gì quy tắc? Có người mở miệng, hỏi thăm quy tắc, bởi vì, chỉ cần thông hiểu quy tắc, liền có thể làm ra đối sách tương ứng. Mới có thể lấy được có cơ hội lấy được một cái danh ngạch. Dù sao, cơ hành cuồng như vậy quét ngang tất cả tồn tại, chỉ là số rất ít, không có quy tắc, không có hạn chế, các người cạn kiệt bản năng, cuối cùng đứng trên lôi đài 20 người chính là người thắng sau cùng. Cực hoàng đại đế chậm rãi nói, cái gì, hỗn chiến, đám người lần nữa xôn xao. Dạng này quy tắc, mặc dù có thể mau hơn quyết ra 20 vị trí đầu người, nhưng lại vô cùng hung hiểm, không ít người bắt đầu vì hậu bối của mình lo lắng. Không có tương ứng thực lực, là đi lên chịu chết cũng không đủ, nhưng cũng có tâm tư người hoạt lạc. Tại loại này trong hỗn chiến, nguy hiểm to lớn, cũng tương tự có to lớn cơ hội, tỉ như kết minh, có thể trước tiên. Hợp lực loại bỏ những cái kia đối đám người uy hiếp lớn nhất thanh niên. Sau đó tái tranh thủ cái kia có chừng danh ngạch. Nhi, đều là ngươi làm chuyện tốt. Phương xa, cửu cực điện mấy vị cường giả giận dữ. Hai mắt phun lửa, nhưng trở ngại cực hoang đại đế. Không dám có hành động. Một lần này, bọn họ mang hậu bối không coi là nhiều. Chủ yếu nhất là... đều bị Nguyệt Trung Thu chém giết, một cái cũng không có còn lại. Cửu cực điện chẳng những đã mất đi cùng thanh niên đại đế tỉ thí cơ hội, cũng đã mất đi thu hoạch được đế kinh cơ hội. Hắc hắc, không ít biết rõ trong đó nguyên do người đều nở nụ cười. Cửu cực điện cường giả càng nổi giận hơn, lạnh lùng mắt trong đám người bắn phá. Nguyệt Trung Thu lơ đánh hướng về phía cửu cực điện phương hướng cười cười. Phi thường sán lạn, nhưng trong lòng lạnh ý lại càng đậm. Cửu cực điện cùng hắn đã đến như nước với lửa cấp độ. Đối với cửu cực điện người, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Chín tòa thật to lôi đài phía trên. Có người rời đi, nhưng cũng lại không nhiều. Đại bộ phận đều quyết định lưu lại. Đỏ sức lấy một phần hy vọng. Chỉ một thoáng, lôi đài phía trên sát ý tràn ngập, bầu không khí căng cứng. Tất cả thanh niên đều lẫn nhau đề phòng rồi lên. Mà Nguyệt Trung Thu chỉ là lạnh lùng nhìn qua Tiêu Tuấn. Sát ý trùng tiêu, đám người biết rõ giữa hai người ân oán, đều là phía sau lui ra ngoài. Hy vọng hai người lưỡng bại câu thương, quen biết một trận. Ngươi muốn đối với ta xuất thủ? Tiêu Tuấn cười nhạt, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ra vẻ đạo mạo, bản tọa lấy ngươi đầu chó. Kim Sí Đại Bằng Điểu kêu to, hắn sớm liền không nhịn được, đằng không mà lên, thi triển cấp tốc cách xa nhau một cái lôi đài, trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Đám người giật mình, quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Kim Sí Đại Bằng Điểu khẽ động, trên lôi đài bầu không khí trong nháy mắt biến, hơn vạn thanh niên đều là thả ra khí thế, làm hư không oanh minh không ngừng, giết, lúc trì khi đó thì nhanh. Kim Sí Đại Bằng Điểu còn không có xuất thủ, địa phương khác đã bạo phát đại chiến, nếu như ta có sơ suất gì, những người kia coi như... Tiêu Tuấn dương mắt nhìn một chút sắp giết tới Kim Sí Đại Bằng Điểu. Hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu run lên. Hét lớn một tiếng. Dừng tay. Lập tức. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tử Kim Long thương lướt nhanh ra. Đánh về phía Kim Sí Đại Bằng Điểu. Làm cái gì? Kim Sí Đại Bằng Điểu thịnh liệt hết sức. Toàn thân kim quang sáng chói. Nhìn thấy nhào tới trước mặt Nguyệt Trung Thu, khuôn mặt phía trên đều là kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Hiện tại không thể động đến hắn. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, ngăn cản Kim Sí Đại Bằng Điểu đường đi. Một lần này chuyển biến, không khỏi là trong chiến đấu thanh niên, chính là nơi xa đám người vây xem đều ngẩn ra. Dựa vào cái gì? Ngươi bất động liền bất động. Kim Sí Đại Bằng Điểu con ngươi màu vàng ống hiện lên hàn ý. Còn chưa dứt lời, liền trực tiếp xuất thủ. Kim quang bắn ra, giống như từng đạo giải lụa màu vàng ống, bao phủ hướng Nguyệt Trung Thu, muốn đem hắn bao phủ. Ta tới giết ngươi. Ngay lúc này, một chút thanh niên cho rằng diệt trừ Nguyệt Trung Thu cơ hội đã đến, đều là đột nhiên bạo khởi, đánh tới Nguyệt Trung Thu. Ai dám? Dịch Thành Phong giống to. Hắn cùng với Biết Bỉ, Mộ Nghị ba người đồng loạt vọt lên. Hắn không thể chết ở chỗ này. Cơ Trường không nhận được cơ kế truyền âm, lập tức liều chết xung phong đi lên, muốn bảo trụ Nguyệt Trung Thu. Đây là chuyện gì xảy ra? Một chút muốn trong bóng tối lấy Nguyệt Trung Thu tính mệnh người, lập tức kinh trụ, dắt một phát mà động toàn thân. Không nghĩ tới vừa mới động thủ liền đưa tới Dịch Thành Phong. Cơ Trường không các loại một hàng đáng sợ thanh niên. Nhất mọi người khó hiểu là Cơ Trường không năm người thiên vực thanh niên, làm sao sẽ xuất thủ cứu giúp? Động tĩnh bên này mãnh liệt nhất, tất cả mọi người chú ý tới đều thấy choáng. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Đám người vây xem, phần lớn người cảm giác não không đủ dùng, chỉ có số người cực ít minh bạch nguyên do trong đó. Tỉ như Cửu Cực Điện mấy người đều là trong lòng giật mình, âm thầm nhìn về phía Cơ Gia mấy người. Làm sao bây giờ? Cơ Gia cũng nhúng tay. Cửu Cực Điện người truyền âm cho nhau hỏi, bọn họ hơn phân nửa cũng biết cái này người thanh niên thân phận. Yêu Hoàng Tâm Hồn chúng ta Cửu Cực Điện nhất định phải được, dù cho siêu cấp cổ tộc cũng không được. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này không đơn giản. Cơ Trường không mấy người muốn trở thành sự tình, không phải một kiện đơn giản sự tình. Tối thiểu nhất, ở nơi này lôi đài phía trên bọn họ không dám công khai đến. Chúng ta còn có bó lớn cơ hội. Cửu Cực Điện dẫn đầu lão giả ánh mắt nhắm lại, chú ý trong sân Nguyệt Trung Thu. Xích Lăng như có như không liếc về phía thiên vực mấy đại thế lực, kết hợp Nguyệt Trung Thu trước đó hỏi hắn một vài vấn đề, ẩn ẩn đoán được một ít chuyện. Đến được tốt, hôm nay liền để hai người chúng ta đường đường chính chính một trận chiến. Kim Sí Đại Bằng Điểu chiến ý dâng cao, lần trước cùng Nguyệt Trung Thu đối chiến ba chiêu, từ theo một ý nghĩa nào đó đến, hắn đã chiếm cứ hạ phong. May mắn, Biết Hổ Thẹn gần như dũng. Hắn từ khi ra đời một khắc kia trở đi, chính là một cái vĩnh viễn không nói bại thiên tài. Gần đây, hắn chẳng những tu vi bạo tăng đến lục trọng thiên đỉnh phong, chiến lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, trong khoảng thời gian ngắn đã đem tu vi tăng lên tới lục trọng thiên. Giờ này khắc này, hắn cũng không muốn cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu xung đột, nhưng thế sự bất đắc dĩ, tình thế bức bách, không thể không quyết đấu. Một tòa này lôi đài, qua Cơ Trường không cùng ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ tham chiến, lập tức sôi trào lên. Năm người dũng không thể đỡ, mới vừa ra tay liền tạo thành thanh tràng tình thế. Đại bộ phận thanh niên bị quét xuống lôi đài, chỉ có số ít người có thể chiến lập qua yếu, không chịu nổi một kích. Từ lúc đi đến cực hoang chi địa, Nghiêm Viêm chỉ có qua một trận chiến, còn không có chiếm được tiện nghi gì. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc tìm được năm xưa tự tin. Phách Lối hô, xác thực như hắn chỗ, những cái kia bị quét xuống lôi đài thanh niên, căn bản không có hình thành cái gì hữu hiệu thế công, liền trực tiếp bại lui. Giờ phút này, chỉ có thể nhìn qua đứng ở trên đài đám người cười khổ. Oanh, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất minh kinh nhân, Nguyệt Trung Thu triệt để khơi dậy hắn chiến ý. Toàn thân hoàng kim huyết khí thiêu đốt, ở ngoài thân phía trên, hình thành ngọn lửa màu vàng, hồ hồ bốc hơi. hắn gào thét mà qua. Lựa chọn cùng Nguyệt Trung Thu cận thân đại chiến. Kim Bằng nhất tộc, từ xưa đến nay, cũng là thịt thân cực độ mạnh mẽ chủng tộc. Ngang nhau tu vi phía dưới, rất khó tìm cùng bọn hắn chống lại nhân tộc. Lần trước, Kim Sí Đại Bằng điểu nhục thân quyết đấu ăn phải cái lỗ vốn. Chiến lược bảo tăng về sau, muốn lần nữa vật lộn một phen. Oanh, hai người đơn giản đối oanh một quyền. Kình phong tàn phá bừa bãi, tiếng rít truyền khắp mảnh không gian này, khiến cho mọi người đều chú ý tới nơi này đại chiến. Oanh, oanh, oanh, quyền phong như long, hô khiếu thiên địa, hai người điên cuồng đụng nhau, dùng cả tay chân, giống như là cương cân thiết cốt một dạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.